Hậu cung như ý truyện, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Lan mắc bệnh khi đang mang thai tháng thứ 6, chứng bệnh so với chứng bệnh ngày trước mà Di Tần và Mai Tần mắc phải không khác gì nhiều. Lúc đầu, nàng chỉ béo phì một chút vì lần đầu mang thai cho nên cứ nghĩ rằng đó là phù thủng, nàng uống rất nhiều canh bí chữa phù thủng nhưng vẫn không thấy khởi sắc, lúc đó nàng mới biết mình đã mập lên rất nhiều. Lúc đầu trên người nàng chỉ xuất hiện một vết sắc hồng phấn trên da, nàng không để ý cho đến khi xuất hiện cái thứ hai, thứ ba và vô số cái thì nàng mới kinh hoàng khóc giống lên. Nàng còn chưa kịp khóc nhiều thì lại phát hiện miệng nàng xuất hiện lở loét, thân thể nóng lên, tim đập nhanh bất an, hơn nữa ban đêm đi ngủ gặp nhiều ác mộng, nàng bối rối quá mới mời Mai Tần tới xem. Gương mặt Mai Tần kinh sợ thất sắc mang theo ý tứ hàm xúc. Lúc đó, tâm tình hoàng đế cũng đã khá lên, Tịnh Sùng thư quý nhân rất nhiều, ít qua lại với Tần Phi hậu cung. Hoàng đế nghe thấy Hải Lan bị bệnh, vội vàng cùng thư quý nhân đến Diên Hy cung. Hải Lan khóc lóc nức nở, sợ hãi giữ chặt tay Mai Tần không buông, Mai Tần cũng đang xúc động, hai người cứ nhìn nhau là rơi lệ thương tâm không thôi. Kể từ sau khi gia Tần sinh hạ Tư A Ca, hoàng đế cho rằng mọi chuyện đều đã an bình, chỉ đang ngóng trông Hải Lan có thể sinh tiếp một A Ca, cũng dần quên đi chuyện hài tử của Di Tần và Mai Tần bị hãm hại năm đó, ai ngờ chuyện đó lặp lại ở Diên Hy cung, đám thái y thay phiên nhau trần mạch. Vẻ mặt thái y khó coi đến cực điểm, nói: "Bẩm hoàng thượng, Hải quý nhân đúng là đã bị trúng độc chu sa và thủy ngân, đủ loại dấu hiệu giống như triệu chứng mà Mai Tần nương nương và Di Tần nương nương ngày đó." May mà Hải quý nhân cẩn thận phát hiện được sớm cho nên mọi thứ đều không có trở ngại gì. Đám thái y thay phiên nhau kiểm tra cẩn thận, nghiệm đi nghiệm lại rồi bẩm báo: "Hoàng thượng, vi thần đã kiểm tra ẩm thực và ngọn nến thán hỏa mà Hải quý nhân thường dùng, người này lại dùng thủ pháp hãm hại long thai Hải quý nhân giống với thủ pháp năm đó hãm hại long thai của hai vị nương nương Mai Tần và Di Tần. Cũng may thời tiết vừa mới chuyển lạnh, sử dụng thán hỏa chưa nhiều mà Hải quý nhân lại không thích ăn tôm cá, ăn lại ít cho nên độc tính vẫn chưa ăn sâu vào trong, chỉ mới ảnh hưởng tới ngoài da mà thôi." Hoàng đế cầm lòng không được, nắm chặt tay Hải Lan đang sợ hãi, không ngừng an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ, trẫm đã đến đây rồi." Thần sắc Mai Tần thập phần kích động, khuôn mặt đỏ bừng như máu. Là ai muốn hãm hại chúng ta? Chấm, nàng quỳ xuống cái, bùm, nắm chặt bào phục hoàng đế, khóc lóc nói: "Hoàng thượng, có phải là Ô Lạp Na Lạp Thị không ạ, có phải nàng ta lại hãm hại người không ạ?" Thần trí Hải Lan tỉnh táo, dưng dưng nói: "Hoàng thượng, Ô Lạp Na Lạp Thị vẫn còn đang ở lãnh cung, nhất định không phải là nàng ấy." Thư quý nhân nói: "Hoàng thượng, thần thiếp từng nghe nói ngày đó Ô Lạp Na Lạp Thị dùng độc hãm hại long thai Di Tần và Mai Tần cho nên đã bị phế vào lãnh cung, nếu đã như vậy thì sao bây giờ có người lại dùng thủ pháp năm xưa của nàng ấy mà độc hại người bên ngoài chứ? Có hay không ngày đó Ô Lạp Na Lạp Thị có đồng mưu ở lại trong cung, hay là Ô Lạp Na Lạp Thị bị oan uổng cho nên cái người chân chính đã hãm hại người khác đang đắc ý thủ pháp đó mà cho nên bây giờ lại dùng đến để mưu hại hoàng tử?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng, nếu không điều tra rõ việc này, chỉ sợ sau Mai Tần, Di Tần và Hải quý nhân thì sẽ còn có rất nhiều Tần Phi khác bị hãm hại thôi ạ. Thưa quý nhân không hay lui tới với đám Tần Phi, lúc này lại dùng lý lẽ êm tai suy luận, chỉ là không quan tâm đến xung quanh mà mặc nhiên nói ra, ngữ khí thanh lãnh. Lý Ngọc hầu hạ bên cạnh hoàng đế, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, nô tài nhớ rõ, ngày đó có đầy đủ nhân chứng vật chứng tố cáo Ô Lạp Na Lạp Thị dùng thủy ngân và chu sa mưu hại hoàng tử, lúc đó nàng ấy liều mạng kêu oan chỉ là nhân chứng vật chứng đầy đủ, phản bác không được. Bây giờ nghĩ lại, nếu thật sự nàng ấy bị oan, chẳng phải kẻ chân chính mưu hại hoàng tử kia đang đắc ý lắm sao?" Nô tài nghĩ đến mà kinh sợ, Mai Tần trầm ngâm một lát, mở to hai mắt nói: "Hoàng thượng, ngày đó thần thiếp luôn nghĩ Ô Lạp Na Lạp Thị mưu hại hai tử thần thiếp. Nhưng hôm nay thấy được bộ dáng Hải quý nhân thì thần thiếp nghĩ Ô Lạp Na Lạp Thị thật sự oan uổng." Nàng khóc lóc bi thương không thôi. "Hoàng thượng, Ô Lạp Na Lạp Thị bị oan thì cũng không quan trọng lắm, mà là hoàng tự hàm oan mà chết, hoàng thượng không thể không lưu ý." Hải Lan cũng rơi lệ không thôi, khóe môi nàng lở loét, mỗi khi nói chuyện đều phát ra âm thanh ti ti mà đau đớn, người khác nghe thấy liền phát lạnh. "Hoàng thượng, nếu ngày đó Ô Lạp Na Lạp Thị có đồng mưu thì nàng ấy không phải một mình đi đến lãnh cung, vì vậy có thể thấy được chắc chắn có người khác chủ mưu thủ pháp lại thành thạo như thế, nhưng mà..." Nàng chần chờ một lát, thần thiếp không thể không thấy nghi ngờ, ngày đó nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, người khác thì thôi đi, nhưng Thận quý nhân lúc đó là thị tỷ A Nhược ngày xưa hầu hạ Ô Lạp Na Lạp Thị, lời của muội ấy không thể khiến người khác tin được, cho nên việc này thật giả thế nào cũng không biết được. Mai Tần vốn không thích cái bộ dáng khinh cuồng của A Nhược sau khi nhận được sủng ái cho nên nàng khẽ hừ một tiếng và không nói gì. Thư quý nhân lạnh lùng nói. Thận quý nhân phản bội chủ tử mới được tấn phong lên làm quý nhân, có thể thấy được phẩm tính không phải tốt đẹp. Nếu Ô Lạp Na Lạp Thị thật sự bị oan, xem ra có chủ mua chuộc thận quý nhân không chừng. Lời này vừa nói ra khiến mọi người bừng tỉnh, Mai Tần lập tức biến sắc nói. Hoàng thượng, thận quý nhân thật sự khả nghi, không thể không tra xét. Hoàng đế nhẹ nhàng, lên một tiếng, phảng phất như không nghe được những lời này, chỉ thay Hải Lan sửa lại cái chăn trên giường, hòa nhã nói. Nàng an tâm tịnh dưỡng đi, trẫm sẽ phái thái y tốt nhất của thái y viện đến chăm sóc nàng. Đừng suy nghĩ miên man nữa, mọi chuyện cứ giao cho trẫm là được. Hoàng đế đứng dậy, nhìn hai mắt đẫm lệ của Mai Tần, dịu dàng thắm thiết nói. Đã thương tâm nhiều năm như vậy rồi, đừng khóc nữa mà làm ảnh hưởng đến đôi mắt, mau hồi cung nghỉ ngơi đi. Thư quý nhân, nàng cũng quay về đi. Hoàng đế dứt lời, Lý Ngọc liền nâng tay hoàng đế đi ra ngoài, ngồi lên liễn kiệu quay về dưỡng tâm điện. Lý Ngọc biết rõ tính tình hoàng đế, lệnh cho mọi người lui xuống, hắn tự tay rót ra một ly trà nóng đặt ở trong tay hoàng đế, nhẹ giọng nói. Hoàng thượng, hãy uống chút trà để nguôi giận ạ. Hoàng đế bưng chén trà lên, cười lạnh một tiếng. Nguôi giận sao, hậu cung của trẫm náo nhiệt, loạn xạ bát nháo như vậy, ngay cả một đứa nhỏ cũng không dung tha. Trẫm không đủ sức để xem náo nhiệt thì sao còn nổi giận chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ngọc sợ tới mức không dám nói gì, hoàng đế đem ly trà uống cạn, khí tức cũng dần giảm xuống nói. Hải quý nhân bị người khác hạ độc, ngươi hãy thay trầm truyền chỉ xuống, đem toàn bộ chứng cứ đã đổ oan cho Như Ý năm đó, tra xét kỹ lại lần nữa. Lý Ngọc đáp, dạ, lại khó cử nói. Nhưng trong đó có thận quý nhân nữa à? Hoàng đế trầm ngâm, lại nghe từ An Thái giám kính sự phòng bên ngoài muốn thỉnh an, Lý Ngọc nhắc nhở nói. Hoàng thượng, lại đến lúc lật bài tử rồi. Hoàng thượng nếu đã thấy phiền lòng không vui thì hôm nay cũng đừng lật nữa. Hoàng đế liền nói, thôi, cho hắn vào đi. Từ An đem bài tử tiến vào, cung kính quỳ xuống nói. Nô tài cung thỉnh hoàng thượng lật bài tử ạ. Ngón tay hoàng đế lướt qua lục sắc bài tử cũng không chút ngừng lại, dường như hắn thuận miệng nói. Bài tử của Nhàn Phi lúc trước, Từ An vội nói, Nhàn Phi bị phế làm thứ nhân cho nên bài tử của Nhàn Phi đã sớm lấy xuống rồi ạ. Hoàng đế nhẹ nhàng. Lên một tiếng. Vậy muốn làm lại một bài tử mới thì mất bao nhiêu thời gian? Rất nhanh thôi ạ. Từ An vội cười xòa, ngẩng đầu dò xét thần sắc hoàng đế, chớp mắt hỏi. Ý của hoàng thượng là muốn làm lại bài tử của Nhàn Phi sao ạ? Hoàng đế lắc đầu nói. Chấm chỉ là thuận miệng nói thôi. Ngón tay hắn dừng lại ở bài tử mang chữ thận quý nhân, rồi nhẹ nhàng lấy bài tử ra. Lý Ngọc chợt cười làm lành nói. Mấy hôm nay hoàng thượng cũng chưa gặp thận quý nhân. Hoàng đế nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, miễn cưỡng nói. Đúng vậy, mấy ngày nay trẫm đều đến chữ tú cung của thư quý nhân, mưa móc ban đều lục cung cũng là điều lẽ phải, thôi hãy đến thận quý nhân đi. Lý Ngọc có chút khó hiểu. Hoàng thượng vừa mới lệnh cho nô tài đi tra xét chuyện liên quan đến Nhàn Phi nương nương năm đó, như vậy thận quý nhân. Hoàng đế thản nhiên nói. Nô tài là nô tài, thận quý nhân là thận quý nhân. Hắn suy nghĩ rồi nói. A mã của thận quý nhân có công trị thủy, năm nay hắn lại lập công trị thủy. Nếu các quan viên phía nam biết được cách trị thủy thì trẫm cũng giảm đi biết bao nhiêu tâm tư. Lý Ngọc cười nói, không phải hoàng đã lệnh cho A mã thận quý nhân viết ra cách trị thủy rồi sao? Hôm nay quyển sách cách trị thủy cũng đã đặt ở bên bàn hoàng thượng vẫn chưa xem qua. Hoàng đế chợt mỉm cười nói, trẫm rồi sẽ xem, ngươi đi nói cho thận quý nhân chuẩn bị tiếp giá đi. Lý Ngọc khom người cáo lui, hoàng đế đi tìm trong đống tấu sớ chất cao như núi, liền thấy một bản trị thủy, hắn cẩn thận lật xem hai trang, khóe môi xuất hiện một chút cười nhẹ, vô thanh vô tức nắm chặt trong tay. Mấy ngày sau hoàng đế đều nghỉ ngơi ở trong cung. A Nhược thư quý nhân nhất thời bị chịu lạnh lẽo, ai ai cũng thấy thận quý nhân thiên vị thâm hậu, đúng là phúc phận khó gặp. Mặt khác trong cung có lời đồn truyền ra nói hoàng đế đã nhắc tới Nhàn Phi, e là muốn đưa Nhàn Phi ra khỏi lãnh cung. Tin tức truyền đến lãnh cung, Như Ý chỉ mỉm cười, nói. Thật sự có lời đồn như vậy sao? Giang Dữ Bân mỉm cười nói. Lời đồn đãi tụ tán trong cung, tất nhiên sẽ có người để ý, ta đây chẳng phải đã thê thảm lắm rồi sao, sao còn lại bị cuốn vào thị phi hậu cung nữa chứ? Giang Dữ Bân lạnh nhạt cười nói. Thị phi chưa từng rời bỏ nương nương sao? Không chừng càng thê thảm thì càng có con đường sống. Hắn lấy ra trong hòm thuốc một túi thuốc nhỏ và đưa cho nàng. Đây là túi thuốc trị bách bệnh, nương nương nên dùng thử một lần đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Ý mỉm cười tiếp nhận, Đa tạ ngươi, sau giờ ngọ ngày mai, thời tiết trông thật khó chịu, đám nô tài đưa thức ăn đến lãnh cung, Nhị Tâm chạy ra lấy hai phần đưa vào phòng cùng ăn với Như Ý, món ăn đưa tới đều là món chay, không chút món mặn, tuy là món ăn hàng ngày của hai người chủ tớ nhưng xưa nay Như Ý không thích ăn khổ qua và đậu phụ cho nên nàng gắp bỏ qua cho Nhị Tâm ăn được hai phần, lắc đầu nói. Mùa đông cũng đã bắt đầu đến rồi mà còn đưa đến khổ qua lạnh và đậu phụ, chẳng phải muốn hại người ta sao? Nàng dứt lời liền ăn mấy miếng cơm trắng rồi đứng dậy đem mấy cái đĩa đưa ra ngoài. Nhị Tâm vừa mới đứng dậy thì thấy lồng ngực đau đớn cơ rút một trận, hô hấp cũng gần như ngừng trệ như là bị một chiếc khăn lông ẩm ướt bịt kín khuôn mắt. Trong lòng nàng bối rối, quay người lại thì đã thấy Như Ý nôn ra hết thức ăn, sắc mặt đen xám. Trong lòng Nhị Tâm biết chuyện không hay nhưng không thể nói ra lời nào, vẫn là Như Ý cảnh giác, tuy rằng cổ họng đau đớn nhưng lại dùng hết khí lực đẩy hết chén bát trên bàn xuống dưới đất. Lăng Vân Triệt cùng Triệu Cửu Tiêu cơm no rượu say, đang ngồi ở cạnh cửa lãnh cung xỉa răng. Triệu Cửu Tiêu thấy đôi giày Lăng Vân Triệt bị rách một đoạn, bất giác cười hắn. Tiểu muội muội thanh mai trúc mã của huynh lâu rồi không đến đây cho nên xiêm y giày dép của huynh bị rách cũng chẳng có ai may vá lại, thật là tội nghiệp. Lăng Vân Triệt liền nhớ tới đôi giày của Như Ý đã cho, liền có chút luyến tiếc, liếc mắt nhìn hắn. Tội nghiệp ư, không phải huynh cũng giống như ta sao? Triệu Cửu Tiêu lắc đầu nói. Không giống nhau, ta không có mơ mộng nữ nhân trong cung, ngay cả quạ đen cũng không ngó ngàng đến ta thì ta làm sao dám mơ mộng ai chứ? Hai người đang nói chuyện, lại nghe tiếng chén bát vỡ loảng xoảng vang lên, vội vàng đứng dậy hỏi hai tiếng. Có chuyện gì vậy? Không nghe tiếng trả lời, Cửu Tiêu thấy không hay liền mở khóa cửa cổng, nói. Huynh vào xem đi, ta ở chỗ này canh giữ cho. Vân Triệt nghe âm thanh kia truyền ra từ phòng của Như Ý, hắn liền vội vàng xông vào, chỉ thấy trên mặt đất chén bát vừa đầy. Hai người chủ tớ đều nằm trên bàn, hít thở hổn hển, sắc mặt xanh đen đến mức muốn dọa người khác. Khí tức Như Ý suy yếu nói, Thái Y, Giang Thái Y cứu mạng. Vân Triệt sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cũng không biết các nàng đã ăn trúng thứ gì, hắn không biết phải làm gì chỉ biết dùng lực vỗ phía sau lưng hai nàng. Như Ý yếu ớt đẩy tay hắn ra, thở phì phò thúc giục nói. Nhanh đi đi, tin tức truyền đến dưỡng tâm điện là lúc hoàng đế đang ngủ trưa, Lý Ngọc biết được tin định vào bẩm báo nhưng Thận Quý Nhân đang hầu hạ bên cạnh hoàng đế, hắn nhất thời có chút do dự, không biết nên thông báo thế nào. Hắn đang do dự thì đã thấy hai công nhân của Diên Hy cung vội vã chạy đến nói. Lý công công, không tốt rồi, Hải Quý Nhân đã xảy ra chuyện rồi. Lần này Lý Ngọc không còn do dự, bất chấp Thận Quý Nhân ở bên cạnh vội vàng đẩy cửa đi vào. Thận Quý Nhân thấy hắn đẩy mạnh cửa tiến vào, đã có vài phần không vui, trầm mặt xuống nói. Lý Ngọc, ngươi càng ngày càng biết hầu việc nhỉ, hoàng thượng đang ngủ mà ngươi dám xông vào như vậy sao? Lý Ngọc vội nói, bẩm Thận Quý Nhân, Diên Hy cung đã xảy ra chuyện cho nên nô tài phải vào bẩm báo gấp. A Nhược kiêng kỵ việc Hải Lan có thân cận với chủ cũ Như Ý cho nên vừa mới nghe thấy lời Lý Ngọc liền bĩu môi cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tưởng chuyện gì to lớn ghê gớm lắm, nếu trên người không khỏe thì hãy đi thỉnh Thái Y đi, hoàng thượng không phải là thần y chữa được bách bệnh cho nên không cần thỉnh hoàng thượng tới đó. Ta nói cho ngươi biết, hai đêm nay hoàng thượng ngủ không được ngon giấc, sau giờ ngọ hôm nay hoàng thượng mới dùng chút canh an thần, không dễ dàng ngủ được, bây giờ ngươi lại đây quấy nhiễu, thật sự ta nghĩ ngươi lớn gan lắm. Lý Ngọc nhìn vào bên trong thấy hoàng đế đang hít thở đều đều, hiển nhiên là đang ngủ ngon, hắn vội dập đầu, thần sắc sợ hãi mà khiêm tốn, âm thanh trong miệng càng ngày càng lớn. Thận Quý Nhân thứ tội, Thận Quý Nhân thứ tội, không phải nô tài lớn gan mà là đúng đã xảy ra chuyện lớn, trong lãnh cung đến báo, Ô Lạp Na Lạp thị trúng độc sắp chết, công nhân Diên Hy cung đến báo hương liệu của Hải Quý Nhân cũng bị bỏ thêm thủy ngân và chu sa, khiến Ngọc thể tổn thương. Trong cung xảy ra nhiều chuyện không may, nô tài thật sự không dám không đến bẩm báo ạ. A Nhược lấy khăn tay vẫy vẫy một chút, khẽ cười một tiếng. Ngươi đúng là không biết nặng nhẹ, Ô Lạp Na Lạp thị có chết trong lãnh cung thì cứ để chết, cần gì bẩm báo mà làm bẩn tai hoàng thượng. Còn Hải Quý Nhân, chỉ cần truyền thái y đến là được. Thiên hạ này có ai tôn quý hơn hoàng thượng đâu, ngươi đừng vì mấy chuyện không đáng này mà quấy nhiễu hoàng thượng. Lý Ngọc không biết phải làm sao, do dự muốn lui ra ngoài thì nghe được thanh âm hoàng đế truyền đến. Lý Ngọc hầu hạ chậm đứng dậy. Lý Ngọc khẽ mỉm cười, liền đáp ứng, tay chân vô cùng lưu loát. Thần sắc Thận Quý Nhân biến đổi, vội mỉm cười định tới giúp đỡ hoàng đế liền dùng tay ngăn lại, chậm rãi nói. Nàng hãy quay về đi, mấy ngày sau không cần đến gặp chậm nữa. A Nhược cuống quýt quỳ xuống, bối rối nói. Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp không biết đã làm sai chuyện gì, mong hoàng thượng chỉ điểm. Khóe miệng hoàng đế nở ra nụ cười lạnh lẽo, nói. có rất nhiều chuyện ngay từ đầu nàng đã sai lầm rồi, chẳng lẽ đến hôm nay vẫn chưa biết đã làm sai chuyện gì sao? A Nhược chỉ cảm thấy trên lưng xuất hiện từng đợt sợ hãi, dưới chân nàng mềm nhũn xuống. Không, không, nhiều năm như vậy hoàng đế vẫn chưa quên sao? Quả nhiên, hoàng đế mang theo ngữ khí không xuôi nói. Lãnh cung cho dù tốt xấu cũng là mạng người, huống chi hải quý nhân đang mang long duệ hoàng tự của trẫm, nàng không mang chút thương xót với hoàng tự sao? Trẫm cứ tưởng rằng nàng là người ngay thẳng hoạt bát, tâm tư linh mẫn, ai ngờ tâm tư nàng ẩn chứa nhiều lạnh lùng ngoan độc đến vậy. A Nhược bị mắng đến mức hai đầu gối mềm nhũn xuống, nàng ngã xuống, trong lòng xuất hiện một tầng kinh sợ mà vui mừng, nguyên lai không phải vì chuyện kia. May mắn, không phải vì chuyện kia. Hoàng đế chán ghét, liếc mắt nhìn A Nhược. Ra ngoài đi, Lý Ngọc chỉ mỉm cười nhẹ, liếc mắt nhìn cung nữ đỡ A Nhược lảo đảo đi ra ngoài, trong lòng không khỏi khâm phục hoàng đế. Hắn hầu hạ hoàng đế nhiều năm như vậy, hắn không phải không biết tính nết hoàng đế, so với người bên ngoài, hắn là người hiểu rõ hơn cả, mấy năm nay Thận Quý Nhân nhận lấy ân sủng, đến cùng là vì cái gì, hôm nay hoàng đế cũng đã nói ra hết rồi. Hắn vì thế mà kính cẩn hỏi, hoàng thượng sẽ đến nơi nào trước ạ? Mi mục hoàng đế hơi động đậy, liền nói. Tất nhiên là Diên Hy Cung rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Diên Hy Cung náo loạn cả lên, Hải Lan sợ hãi tôi tới góc giường, khóc lóc nức nở, không dám đụng vào cái gì. Đám công nhân quỳ xuống dập đầu, hoàng đế từ trong đám người đi vào, ôm chầm lấy nàng, hòa nhã nói. Rốt cuộc là có chuyện gì? Diệp Tâm đang quỳ gần Hải Lan nhất liền nói. Bẩm hoàng thượng, vì chuyện lần trước cho nên tiểu chủ đều luôn cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng những món ăn đưa tới, ai ngờ hôm nay nô tỳ đi đã cho trong lư hương thì phát hiện bên trong có chút dị vật. Nô tỳ không dám chậm trễ đi thỉnh thái y, mới phát hiện có người đem chu sa trộn vào hương lý của tiểu chủ. Thần sắc khó coi của hoàng đế sắp vỡ tan, lạnh lùng nói. Đã điều tra ra là ai làm chưa? Hải Lan khóc lóc nức nở, nằm trong lòng hoàng đế, tóc tai hỗn độn càng phát ra khuôn mặt tiều tụy của nàng. Hoàng đế vội trấn an vỗ về lấy nàng, nói, đừng sợ, trẫm nhất định sẽ điều tra rõ ràng, sẽ không để người khác làm hại nàng. Hải Lan khóc lóc nói, có người muốn hãm hại hoàng tử, thần thiếp đã phòng bị đủ điều, ai ngờ bọn họ lại nghĩ ra cách hạ độc này, thật sự gan lớn bằng trời. Hoàng thượng hãy nói cho thần thiếp biết đi, rốt cuộc là ai muốn hại hài tử của chúng ta? Là ai? Hoàng đế ôn nhu nói. Cũng may có thị nữ bên cạnh nàng phát hiện sớm, chuyện này trẫm sẽ giao cho Lý Ngọc điều tra. Lý Ngọc vang dội đáp ứng một tiếng. Dạ, nô tài nhất định sẽ tận tâm tận lực đi thăm dò cho hoàng thượng và hải quý nhân một cái công đạo. Hoàng đế an ủi vài câu trước khi đi, hắn quay đầu lại nói. Hậu cung xảy ra nhiều chuyện như vậy, lục cung không yên là khuyết điểm của hoàng hậu. Hải Lan đang muốn đứng dậy đưa tiễn, hoàng đế vội giữ nàng lại nói. Nàng hãy nghỉ ngơi cho khỏe, đừng khiến thân mình mệt nhọc. Buổi tối trẫm sẽ đến thăm nàng. Đám công nhân đưa hoàng đế ra ngoài, đợi không còn ai mới thấp giọng hỏi. Trong lãnh cung sao rồi? Lý Ngọc vội nói, theo lời thái y bẩm báo, là chúng độc thạch tín, cũng may Ô Lạp Na Lạp thị thứ nhân và nhị tâm không dùng cơm nhiều cho nên chúng độc không nặng, ngoại trừ thái y Giang Dữ Bân, nô tài còn phân phó thêm hai thái y đi điều trị để đề phòng bất chắc. Hoàng đế khen ngợi nói. Ngươi làm tốt lắm, như ý chúng độc Diên Hy Cung Hải Lan gặp chuyện không may, hai người gặp chuyện cùng một lúc xem ra không phải như ý sai người đi làm. Hắn cười lạnh nói, xem ra có người thiếu kiên nhẫn rồi, trẫm không thể ngờ các nàng lại thiếu kiên nhẫn đến mức muốn giết người diệt khẩu cơ đấy. Lý Ngọc nhìn thần sắc hoàng đế cẩn thận nói, hoàng thượng cũng hiểu được mấy năm nay nàng ấy đã chịu ủy khuất, đáy mắt hoàng đế có vài phần lo lắng nhưng khẩu khí vẫn còn trầm ổn. Trẫm đi thăm nàng ấy một chút. Lý Ngọc vội nói, lãnh cung là nơi kiêng kỵ, hoàng thượng kim tôn ngọc quý không thể đi đến đó được ạ, hoàng đế thản nhiên cười nói. Người bên ngoài có thể đi đến lãnh cung giết người phóng hỏa, sao trẫm không thể đi được chứ? Lần trước lúc lãnh cung bị cháy, trẫm cũng đã đến, lần này trẫm đi nữa thì đã làm sao? Lý Ngọc thấy khuyên không được chỉ phải đỡ tay hoàng đế bước lên liễn kiệu, đi về hướng lãnh cung. Như ý nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy trong ngực phiền muộn bất an, nôn mửa liên tục trong đầu choáng váng, thân thể phảng phất nhẹ bẫng, khí lực của tay chân hầu như không có. Giang Dữ Bân đã cho Như ý và nhị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm dùng nhiều nước muối, hy vọng để cho các nàng không còn nôn mửa, rồi lại đốt màn thầu thành bột để cho hai người các nàng ăn vào để hấp thụ chất độc. Lúc đầu chỉ có một mình hắn nên tay chân còn luống cuống, sau đó có hai thái y ở thái y viện đến rồi ba người cũng thương nghị rồi mới dùng thuốc mới đem Như ý và nhị tâm trở về từ quỷ môn quan. chiếc chăn mỏng manh cũ nát đắp trên người Như Ý, nàng suy nghĩ may mắn thay hắn không đi đến tới nơi này, hỏa hoạn lần trước nàng đã chật vật khổ sở như thế khiến hắn liếc mắt nhìn, nàng hiểu cái liếc mắt kia là để ý đến bộ dáng của nàng cho nên giờ phút này đây, nàng hy vọng hắn đừng tới. Nàng đang miên man suy nghĩ thì nghe được tiếng bước chân nghiêm nghị vang lên bên ngoài. Nàng chưa định thần thì đã thấy bào phục màu vàng bước vào, rốt cuộc hắn đã tới. Hoàng đế nhìn Như Ý nằm trên giường, thanh âm quen thuộc của hắn vẫn ôn hòa như ngày nào. Trẫm đến rồi, nàng có khỏe không? Khỏe sao? Nhiều năm như vậy, không phải hắn không biết nàng đã chịu khổ cực ở chốn lãnh cung này. Cái từ, khỏe, này khiến nàng không nói được và cũng không hiểu được. Như Ý cũng không xoay lưng, chỉ là im lặng để mặc nước mắt chảy ra. Bao nhiêu ủy khuất, chua xót, thống khổ, bi oan đều hóa thành nước mắt chậm rãi mà chảy xuống. Hoàng đế tựa hồ bị nước mắt của nàng làm lay chuyển, thần sắc hắn ủ rột, hắn nhịn không được liền vươn tay cầm lấy tay nàng. Như Ý thấy bàn tay của mình đã khô gầy, gân xanh hiện lên khắp cả mờ u bàn tay, nàng rút tay lại, thản nhiên nói. Tiện thiếp là thường dân, sao có thể chạm vào vạn thánh tôn sư được? Hoàng đế nhìn xung quanh, nói. Nhàn phi sao lại bị trúng độc? Giác Dữ Bân nghe được tiếng xưng hô này của hoàng đế, liền thấy miếng đá nặng nề trong lòng được dỡ bỏ xuống, hắn khẽ mỉm cười rồi nói. Nhàn phi nương nương trúng độc Thạch Tín, may mà phát hiện sớm, nhàn phi nương nương và nhị tâm cô nương ăn cũng không nhiều cho nên không ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng ạ, không có việc gì là tốt rồi. Các khanh nhớ chữa trị tốt cho nhàn phi. Hoàng đế thở dài một hơi, cúi xuống nhìn đôi mắt đẫm lệ của Như Ý ôn nhu nói. Tính tình của nàng vẫn kiên nghị quật cường, trẫm không nghĩ nàng có nhiều nước mắt như vậy. Nhiều năm qua trẫm và nàng ở bên cạnh nhau nhưng trẫm chưa bao giờ thấy nàng khóc nhiều đến như vậy. Tính tình quật cường kiên nghị không có nghĩa không có ủy khuất oan ức. Nhưng cho dù có thì tiện thiếp biết minh oan cũng vô dụng cho nên chỉ đành dùng nước mắt để tỏ nỗi lòng của mình mà thôi. Hoàng thượng không cần nhìn tiện thiếp rơi lệ, lãnh cung là nơi ti tiện cũng không thích hợp cho hoàng thượng ở lâu. Tiện thiếp cầu xin hoàng thượng hãy mau quay về đi. Hai mắt đầy nước mắt, hoàng đế im lặng một chút rồi xoay người nhìn Giang Dữ Bân nói. Hãy chiếu cố chăm sóc nhàn phi cho thật tốt. Giang Dữ Bân khom người nói. Dạ, chỉ là lãnh cung ẩm thấp lạnh lẽo, không thích hợp để dưỡng bệnh. Hoàng đế ôn nhu mà kiên quyết, trẫm biết lãnh cung không phải là nơi có thể ở lâu, trẫm sẽ khôi phục lại vị phân của nàng ấy và đưa nàng ấy ra khỏi lãnh cung. Lời này là nói cho Giang Dữ Bân nghe và cũng dành cho nàng nghe. Như Ý nhắm hai mắt lại, cảm nhận được nước mắt nóng hổi đang sôi trào, nàng rốt cuộc cũng xoay lưng lại, nắm chặt hai tay, để lộ ra một ý cười nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức truyền khắp hậu cung, hoàng hậu và tuệ quý phi đứng ở hành lang, nhìn đám cúc xanh mới nở nói chuyện như thường thì bỗng nhiên thấy Triệu Nhất Thái vội vàng chạy vào thỉnh an nói. Hoàng hậu nương nương vạn phúc, tuệ quý phi vạn phúc. Hoàng hậu nhìn thấy bộ dáng vội vàng của hắn liền thấy chướng mắt nhíu mày hỏi. Có chuyện gì vậy? Triệu Nhất Thái nhìn hai người nói. Hoàng thượng vừa mới đi lãnh cung về có nói khôi phục lại thân phận nhàn phi của Ô Lạp Na Lạp Thị và vài ngày nữa sẽ thả nàng ra khỏi lãnh cung. Tuệ quý phi lảo đảo, xíu chút nữa là ngã quỵ xuống đấy, lời nói cũng bất giác nổi giận. Ô Lạp Na Lạp Như Ý hãm hại hoàng tử, chứng cớ vô cùng xác thực cho nên đã bị phế làm thứ nhân, vì sao còn có thể được thả ra khỏi lãnh cung chứ? Hoàng thượng còn khôi phục ngôi vị nhàn phi nữa sao? Sắc mặt hoàng hậu chuyển sang trắng nhợt một chút cũng còn chấn định. Vì sao ít ngày nữa thả ra lãnh cung mà không phải là thả ngay lập tức? Triệu Nhất Thái, ngươi hãy nói rõ xem nào. Triệu Nhất Thái ổn định tinh thần, nói. Ô Lạp Na Lạp Thị chúng độc Thạch Tin cho nên nhất thời chưa thể di chuyển cho nên hoàng thượng chờ nàng ta khỏe mạnh một chút rồi sẽ đưa ra khỏi lãnh cung. Hoàng hậu phất tay ý bảo hắn đi xuống, xoay người đi vào trong điện. Tuệ quý phi vội vàng chạy theo vào thấy không có ai ở bên cạnh vội hỏi. Hoàng hậu nương nương, chúng ta vất vả lắm mới khiến Ô Lạp Na Lạp Thị bị đày vào lãnh cung, nếu giờ phút này đây nàng ta được thả ra ngoài, không phải công sức trước đây uổng phí hết sao? Hoàng hậu bình tĩnh nhìn nàng một chút rồi chậm rãi nói. Chiếc châm của muội bị lệch rồi kìa, muội hãy chỉnh sửa lại đi. Tuệ quý phi vội vàng nói. Hoàng hậu hít sâu một hơi, ôn hòa nói. Dung nhan lúc nào cũng phải đoan chính, gặp bất cứ chuyện gì cũng không được mất đi cái đúng mực. Tuệ quý phi xấu hổ, vội chỉnh sửa lại chiếc châm cái tóc rồi nói. Nương nương, nếu nàng ta đã trúng phải độc Thạch Tín, tuy rằng chúng ta không biết là ai đã ra tay hạ thủ nhưng nếu chúng ta biết thời biết thế mà xoay chuyển tình thế sẽ không quá khó. Ý của muội là, tuệ quý phi cười bí ẩn, bình tĩnh nói. Nếu đã trúng độc thì chúng ta chỉ cần khiến nàng ta trúng độc thêm lần nữa thì cái tính mệnh sẽ không còn nữa. Hoàng hậu chậm rãi lăn nhẹ chiếc nhẫn trên tay, lắc đầu nói. Không kịp nữa rồi, hoàng thượng đã đi thăm nàng ta cũng đã hạ ý chỉ, nếu lúc này động thủ chỉ sợ là mọi người chú ý mà thôi. Tuệ Quý Phi nhíu mày, nhắm chặt khăn tay căm hận nói. Cũng không biết là ai đã hạ độc nhưng lại không đúng thời điểm, nếu lấy được tính mạng của nàng ta thì tốt biết mấy. Hoàng hậu suy nghĩ một lát, nhìn Tuệ Quý Phi nói. Có phải là Thận Quý Nhân làm không? Tuệ Quý Phi lắc đầu nói. Nàng ta không có lá gan như vậy đâu, nếu có dám cũng phải đến báo cho chúng ta một tiếng chứ không thể im lặng đi làm chuyện đó. Nếu xảy ra chuyện không hay thì ai sẽ thay nàng ta biện bạch, nàng ta có chết vạn lần cũng sẽ không hết tội. Hoàng hậu cười nhẹ, ngày đó chúng ta mượn tay nàng ta một chút, ai biết được lại khiến nàng ta một bước lên mây. Hoàng hậu đưa chiếc khăn tay lên mũi nói, cũng tốt, cứ để nàng ta sống sót, thế nào nàng ta cũng sẽ hãm hại Ô Lạp Na Lạp như ý mà thôi. Tuệ Quý Phi hiểu ý cười, đứng dậy nói. Hoàng hậu nương nương thánh minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y thuật của Giang Dữ Bân thật tài giỏi, chỉ mất 3-4 ngày đủ để khiến Như Ý và Nhị Tâm có thể đứng dậy, nàng ngồi ở ngoài hành lang nhìn Nhị Tâm dọn dẹp nói. Nhị Tâm, chúng ta gần rời khỏi nơi này rồi, cần gì phải dọn dẹp chứ? Nhị Tâm ho khan vài tiếng, cười nói. Trong lòng nô thì cao hứng lắm, thái giám nội vụ phủ biết chúng ta ở đây mấy ngày để tịnh dưỡng cho nên nịnh bợ cho người đến tu sửa, bọn họ biết nương nương sẽ rời khỏi đây, thân phận không còn như xưa cho nên làm như vậy. Cũng tốt, chúng ta đã phí nhiều tâm tư như vậy, rốt cuộc cũng đã có thể rời khỏi nơi này. Như Ý dựa vào trụ cột ngoài hành lang đã cũ nát, bình tĩnh nói. Việc ra ngoài chỉ là bước đi đầu tiên, muốn sống được tốt làm sao vượt qua những âm mưu toan tính mới là điều quan trọng nhất. Nếu không, một ngày nào đó lại bị đuổi đến nơi này lần nữa thì việc ra ngoài hôm nay còn ích lợi gì nữa chứ? Nàng quay đầu nói, ngươi hãy nhớ giữ lấy thân mình, không cần quá mệt nhọc. Nhị Tâm đi ra thay nàng phủ thêm chiếc áo khoác, cười nói. Nô tỳ không sao, vì tiểu chủ, nô tỳ có thể chịu đựng được hết. Như Ý cầm tay nàng nói, Nhị Tâm, mọi chuyện trở nên tốt đẹp cũng là nhờ có ngươi ở bên cạnh ta. Nô tỳ cùng với nương nương thân thiết, không cần nói ra những lời này. Nhị Tâm nhìn Như Ý, đáy mắt có chút lệ quang, suy nghĩ nói. Nương nương dặn dò nô tỳ may chiếc giày, nô tỳ cũng đã làm xong. Nàng chỉ vào chiếc dương gỗ trong buồng, nói. Nô tỳ đã thấy qua chiếc giày của Lăng thị vệ cho nên số đo sẽ không sai. Nô tỳ theo sự phân phó của nương nương, chiếc giày may bằng 2 tầng vải cho nên sẽ không bị rách dễ dàng. Như Ý nói, tay nghề của ngươi đúng là tài giỏi, lấy ra ta xem một chút nào. Nhị Tâm vội vàng chạy vào lấy đưa ra, Như Ý nhìn tỉ mỉ lại một lần nói. Ta cũng không có gì để cảm tạ hắn, ta thấy đôi giày của hắn đã hỏng cho nên mới nhờ ngươi may đôi giày cảm tạ hắn. Nhị Tâm nói, nếu không có Lăng thị vệ 3-4 lần vào cứu chúng ta thì sao nương nương và nô tỳ có được ngày hôm nay chứ? Như Ý vuốt ve đôi giày mới tinh, trong lòng cũng không khỏi xúc động, cảm thán nói. Tuy rằng hắn nhận bạc của chúng ta mới làm việc nhưng có rất nhiều chuyện, hắn vượt ra ngoài bổn phận của hắn, hắn còn nguyện ý giúp đỡ như vậy, đúng là tình nghĩa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhị Tâm thở dài nói, cũng đúng, thật khó có được cảnh hoa trên gấm dịch đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tâm ý của Lăng thị vệ đúng là hiếm có, Như Ý cúi đầu nhìn đôi giày nói, trước khi đưa cho hắn, ngươi hãy thêu thêm đóa vân vân vào đi, đợi đến lúc dùng cơm chiều, hãy đưa cho hắn. Nhị Tâm đáp ứng, vội nói. Ngoài hành lang gió lạnh rồi, nương nương mau vào đi ngủ một chút đi. Hoàng đế ngủ chưa xong liền đứng dậy, thay vì đi đến thư phòng phê tấu chương như thường, hắn chậm rãi ngồi bên cửa sổ và đánh cờ một mình, dường như tâm tư đang suy nghĩ điều gì. Lý Ngọc không dám quấy rầy, chỉ mang trà bánh đi vào, nói. Hoàng thượng, Trường Xuân cung hoàng hậu mới làm pha xong trà tô lạc, thỉnh hoàng thượng nếm thử. Hoàng đế không ngẩng đầu lên, chỉ nói. Để xuống đi, Lý Ngọc nhìn ngoài cửa sổ. Hoàng thượng, từ lúc hoàng thượng đi ngủ đến giờ Thận Quý Nhân vẫn còn quỳ ngoài cửa dưỡng tâm điện, nói là vì 2 ngày trước hầu hạ hoàng thượng không được chu toàn cho nên khiến hoàng thượng nổi giận, cầu xin hoàng thượng khoan thứ. Hoàng đế cầm trong tay quân cờ màu đen, khinh thường nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ta còn đến cầu xin trẫm khoan thứ sao? Mấy năm nay nàng ta đã làm cái gì, nàng ta vẫn chưa nhớ sao? Lý Ngọc cúi đầu nói, thiên ý hoàng thượng thánh tài, nô tài làm sao có thể hiểu được chứ? Hoàng thượng nói Thận Quý Nhân là cái gì thì nàng ấy chính là cái đó. Hoàng thượng cười nhẹ, những năm gần đây nàng ta thị tầm thế nào, ngươi là thái giám bên cạnh trẫm, ngươi cũng không biết sao. Hoàng thượng không cho nô tài biết cho nên nô tài cũng không biết. Hoàng thượng nếu nói cho nô tài biết thì nô tài sẽ để cái biết đó trong lòng, ngoài miệng cũng không dám nói bậy. Lý Ngọc cầm miếng điểm tâm trong tay dọn ra, lưu loát nói. Món bát bảo hoa hồng này là do Tuệ Quý Phi đưa đến, món bạch táo này là do Thuần Phi đưa đến, ngân hạnh hạt rẻ cũng là tay nghề của Mai Tần Nương Nương, hoa chản long nhãn là mẫu thân gia Tần Nương Nương tự làm, còn có bánh đậu đào hoa và chi dứa đông lạnh là của Thưa Quý Nhân và Thận Quý Nhân đưa đến, Hoàng thượng hãy nếm thử đi ạ, Hoàng đế nhìn hắn nói. Chẫm hỏi ngươi, lúc này chẫm nhìn thấy những món này thì ngươi nghĩ chẫm sẽ chọn món nào? Trong lòng Lý Ngọc vừa động, liền nói. Lúc trước còn có Nhàn Phi Nương Nương, Nương Nương làm món cúc hoa Phật thủ rất ngon, Ngự Thiện Phòng tuy rằng không thể làm đó ngon bằng món Nhàn Phi Nương Nương làm thế nhưng cũng có thể dùng được xem như ứng quý mỹ thực. Lúc này Hoàng đế mới mỉm cười. Ngươi đi theo chẫm lâu như vậy, cuối cùng cũng hiểu được chuyện. Chẫm hỏi ngươi, nếu hậu cung biết chẫm thả Nhàn Phi ra thì sẽ xảy ra động tĩnh gì? Có thể có động tĩnh gì thì cũng không dám động đến điều mà Hoàng thượng đang chú ý, dù sao lời đồn đãi cũng đã xuất hiện bốn phía rồi. Hoàng đế suy nghĩ một lát nói, Lý Ngọc chẫm lệnh cho ngươi dọn dẹp Dực Khôn Cung thế nào rồi? Lý Ngọc nói, Dực Khôn Cung được đặt song song với Trường Xuân Cung của Hoàng hậu Nương Nương, lại sát bên Dưỡng Tâm Điện. Dực Khôn Cung là nơi hoa lệ nhất, Hoàng thượng lệnh cho cung nhân dọn dẹp Dực Khôn Cung để cho Nhàn Phi Nương Nương đến ở, nô tài không dám không dụng tâm, tất cả đều chọn đồ tốt nhất. Hoàng đế gật đầu nói, Dực Khôn Cung tôn quý, chẫm muốn cho cái tôn quý này dành cho Như Ý, để bù lại những sự ủy khuất mà mấy năm nay nàng ấy ở lãnh cung. Đúng rồi, Như Ý luôn chọn những đồ tinh tế, ngươi đến xem nội vụ phủ lựa chọn bố trí thế nào rồi báo chẫm đến xem trước. Lý Ngọc nhìn Hoàng đế uống trà, khom người nói. Hoàng thượng quan tâm tới Nhàn Phi Nương Nương, băn khoăn chu toàn mọi thứ, nô tài vạn lần không thể theo kịp, chỉ là Hoàng thượng coi trọng Nhàn Phi Nương Nương như thế, nhất tâm muốn bù lại ủy khuất của Nương Nương thì sao không tấn phong vị phận của Nương Nương chứ ạ? Hoàng đế tùy tay lấy một miếng điểm tâm, nói. Rất nhiều chuyện không nằm ở vị phân, gia thế của Nhàn Phi không đủ hiền hách, đúng là không bằng Tuệ Quý Phi. Nếu Nhàn Phi được tấn phong, e rằng hậu cung sẽ càng để ý đến nàng ấy mà thôi. À, sau khi Nhàn Phi ra khỏi lãnh cung, ngươi hãy ban chỉ đi xuống tấn phong quý nhân Diệp Hách Na Lạp Thị lên thành Thư Tần. Lý Ngọc nói, dạ, nô tài tuân chỉ. Hoàng đế nhìn Thận Quý Nhân đang quỳ ngoài cửa sổ, gió thu nổi lên, y phục nàng ấy đơn bạc phiêu phiêu bay trong gió. Hoàng đế thản nhiên cười nói, nếu nàng ta thích quỳ thì cứ cho nàng ta quỳ đi. Hải Lan một mình nằm trên giường, Diệp Tâm bưng chén thuốc bước vào, Hải Lan nhịn không được che mũi nói. Đúng là cái mùi khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Tâm thấy không có ai bên cạnh mới khuyên nhủ. Tốt xấu gì tiểu chủ cũng nên uống một chút, có như vậy mới tống được dư độc Chu Sa và Thủy Ngân ra ngoài. Cũng may tiểu chủ trúng độc không sâu, thái y có dặn chỉ cần uống 2 ngày là khỏe lại rồi. Nếu dư độc không thải ra hết mà ảnh hưởng đến tiểu hoàng tử trong bụng thì không tốt đâu ạ, Hải Lan uống cạn một hơi, vỗ bụng nói. Ta biết chứ, dù sao cũng đều là vì tỷ tỷ mà thôi. Diệp Tâm nhẹ nhàng thở dài nói, tiểu chủ đối đãi với Nhàn Phi Nương Nương thật sự còn hơn tình cảm tỷ muội thân thiết nữa. Hải Lan sửa lại mái tóc nói, trong hậu cung này chỉ có một mình tỷ tỷ thật tâm đối đãi tốt với ta thì ta cũng sẽ thật tâm đối đãi tốt với tỷ tỷ. Diệp Tâm hầu hạ nàng xúc miệng, vội lấy miếng ô mai bỏ trong miệng nàng, nói. Tiểu chủ có được sủng ái hoàng thượng, vài bữa nữa sẽ sinh hạ hoàng tử thì có gì đáng lo nữa chứ? Thần sắc Hải Lan lạnh lẽo nói. Hoàng thượng sao, hoàng thượng là nam nhân mà nam nhân có tam thê tứ thiếp thì có gì đáng để dựa vào chứ? Hài tử trong bụng của ta, bất quá cũng chỉ là hài tử của hắn mà thôi, lấy cái hài tử trong bụng mình để trông cậy vào hoàng thượng sao? Hậu cung ăn bữa hôm nay thì lại lo bữa ngày mai, ta chỉ có thể dựa vào duy nhất là tình nghĩa tỉ muội mà thôi, cố gắng làm bạn vài thập niên. Ngoài ra tất cả những thứ còn lại đều là giấc mộng phù du, tỉnh lại thì mộng mất. Diệp Tâm thấy nàng đang thịnh sủng nhưng lúc nào cũng lãnh đạm nản lòng, cũng biết không thể khuyên nữa. Hải Lan suy nghĩ nói, những thứ không sạch sẽ kia đã xử lý hết chứ, không lưu lại dấu vết nào chứ. Diệp Tâm vội nói, đều đã xử lý sạch sẽ. Tiểu chủ yên tâm, Hải Lan nhìn ánh mặt trời mờ nhạt bên ngoài, thần sắc cũng hờ hững. Đợi đến khi tỷ tỷ ở bên cạnh ta thì ta mới chính thức yên tâm. Cách chương.